Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, nhắc nhở. Đối mặt cái này Ngạn thiếu chủ từ chối, Lâm Hiên ngẩn ra, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ kiên quyết như thế. Không chút nào nghe hắn nói pháp, rất nhanh thì từ chối. Ngạn thiếu chủ, lẽ nào thì không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng? Lâm Hiên trầm giọng nói. Có thể từ phương diện thù lao dễ thương lượng, hoặc là thiên ma tộc lẽ nào đối với các ngươi không có bất kỳ uy hiếp sao? Thù lao, Ngạn thiếu chủ khinh miệt nói, các ngươi có thể cho ta cái gì thù lao? Ở khu vực này đồ đạc, ta đều coi thường, còn như thiên ma tộc, chúng ta Ngạn gia vẫn không để vào mắt. Tuy là quan hệ một dạng, nhưng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bọn họ nghĩ như thế nào thì như thế đó. Chỉ cần không trêu chọc chúng ta là được. Hiển nhiên cái này Ngạn thiếu chủ là không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng, để cho Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Cùng thiên ma tộc quan hệ không tốt cũng không xấu. Loại tình huống này là hắn nhất không hy vọng nhìn thấy. Đã như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy. Lâm Hiên liền ôm quyền. Không đáp ứng đừng lo. Chỉ cần không cùng thiên ma tộc liên thủ là được. Nói xong hắn liền hướng hoang cổ trong di tích mặt đi tới. Mặc kệ bọn họ, hắn cùng cái này Ngạn thiếu chủ chào hỏi, chỉ là thành thêm một con đường. Càng là suy nghĩ nhiều đồng bọn, hiện tại xem ra là vô dụng. Đối phương căn bản không coi hắn là tắc ngang hàng địa vị đến xem. Hoàn toàn đem hắn coi như cái người hạ đẳng đến xem. Ta để cho ngươi đi. Ngạn thiếu chủ thanh âm có chút lạnh. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta nhớ được cửa ra cũng không phải bên kia, mà là bên này. Lâm Hiên nhướng mày. Cái này Ngạn thiếu chủ thật đúng là đủ bá quyền. Hoàng thần cổ tích cũng không phải hắn. Nhưng hắn vẫn không ngờ để những người khác đi vào. Ngạn thiếu chủ, cái này hoàng thần cổ tích cửa mở ra. Lẽ nào tùy ý đi vào đều không được? Lâm Hiên xem như là rất khách khí. Hắn cũng không muốn chọc tới một thân sự tình đi ra. Đương nhiên khủng khiếp. Ta đợi địa phương, không muốn để cho ngoại nhân đợi ở chỗ này. Sẽ chọn rời đi, sẽ chết, tự lựa chọn. Ngạn thiếu chủ cao cao tại thượng mà nhìn hắn. Không hề dư thừa tuyển chọn, để cho ta ra ngoài cũng được. Nhưng Ngạn thiếu chủ không biết ở chỗ này đợi bao lâu đây. Lâm Hiên trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Nếu không phải là xem ở đối phương thế lực tương đối mạnh, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Dựa vào mình có chút bản lĩnh, ở nơi này hoành hành ngang ngược. Huống hồ nếu như hắn đợi ở chỗ này cả tháng, vậy hắn còn dùng truyền thừa. Hiện tại kháng ma liên minh cũng phải cần bản thân đi cứu viện. Thời gian tuyệt đối là giành giật từng giây. Ta đợi bao lâu? Với ngươi cái gì quan? Ngạn thiếu chủ cảm thấy hơi không kiên nhẫn, ánh mắt càng là lãnh một phần. Bắt hắn cho ta ném ra ngoài, thực sự là chướng mắt. Lãng phí thời gian của ta. Phải, thủ vệ mặc kệ đối phương là ai. Một người trong đó liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Trong mắt một mảnh sát khí. Cái này cái gọi là ném ra ngoài cơ bản cùng giết chết không có khác nhau. Giống như trước đó đánh bay thủ vệ một trưởng. Tuyệt đối là một trưởng bị mất mạng. Lâm Hiên thân thể cứng rắn đi nữa, đều không dám tùy ý tiếp nối một trưởng này. Lâm Hiên thấy thế, trong lòng tức giận mắng một tiếng, xoay người liền hướng hoang thần cổ tích bên trong cấp tốc chạy đi. Tốc độ cực nhanh so với đuổi theo hư linh kỳ cường giả, đúng là không hề chậm hơn bao nhiêu. Một màn này rơi vào trong mắt bọn họ lúc, trong lòng nhiều mấy phần khiếp sợ. Tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Mơ tưởng trốn, hư linh kỳ cường giả thấy mình không hề đuổi theo, cảm thấy rất mất mặt. Lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo. Chỉ là lúc này Lâm Hiên đi bên cạnh khúc quanh lóe lên, đồng thời nhanh chóng mở ra bên cạnh ẩn giấu truyền tống trận. Rất nhanh hắn thì mặt mỉm cười địa ở tại bọn hắn trong tầm mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ngạn thiếu chủ đuổi theo, phát hiện Lâm Hiên biến mất lúc, trầm giọng nói, hắn ở đâu? Ngạn thiếu chủ, hắn vừa rồi mở ra truyền tống trận trốn. Chính là không biết truyền tống trận này sẽ truyền tống đi nơi nào. chúng ta tốt nhất không nên tùy ý đuổi kịp cảm giác hắn đối với nơi này tương đối quen thuộc. Hơn nữa tu vi cũng không thấp, tựa hồ có thể cùng Ngạn thiếu chủ thủ vệ vì mình truy tìm sự tình cảm thấy xấu hổ. Ban đầu nửa câu sau muốn nói cùng Ngạn thiếu chủ một tầng thứ, ngẫm lại vẫn là không có nói ra. Phải nói bị Ngạn thiếu chủ cho chừng trở lại. Sợ cái gì? Đuổi. Ta cũng không tin hắn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Ngạn thiếu chủ cảm thấy có chút mất hứng. Ban đầu nghĩ bản thân chậm rãi thăm dò. Hiện tại ngược lại bị người cho xông tới. Để cho tâm tình của hắn tuyệt không thoải mái. Đi theo đám bọn hắn tiến nhập truyền tống trận. Sau đó tại chỗ biến mất. Theo sát xuất hiện ở mặt khác cái nơi bên trong. Chiếu vào bọn họ mi mắt vẫn là cái này bị hoang vu chi lực tràn ngập nơi. So với bên ngoài hơn nữa nồng nặc một điểm. Hơi chút biến hóa chính là bọn họ đi tới dưới bậc thang mặt. Dương mắt là có thể chứng kiến nối thẳng mà lên thang lầu. Không biết đi thông địa phương nào thang lầu. Lâm Hiên hiện tại từ từ địa từng tầng một thang lầu đi lên. Tốc độ không nhanh không chậm. Đợi bọn hắn khi phản ứng lại. Hắn đã sắp đi tới thang lầu phía trên nhất. Lâm Hiên từ chỗ cao mắt nhìn xuống bọn họ. Cười nhạt nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên đi lên. Nếu là không có phù hợp tại đây năng lực. Rất có thể sẽ chết mất. Khuyên chúng ta không nên lên đi. Ngươi có thể đi tới. Chúng ta thì không thể đi tới. Ngạn thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng liền hướng mặt trên đuổi theo. Ở chân đạp lên thang lầu này lúc. Nhất thời cảm giác được lòng bàn chân trầm xuống, như là bị vật gì vậy nuốt mất vậy. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện thang lầu như là hóa thành ao đầm vậy, bắt đầu hòa tan lên, sau đó đem chân hắn cho hút vào, từ từ bắt hắn cho bọc lại, mãi đến cuối cùng sẽ bị triệt để thôn phệ. Nguyên lai là hoang vu chi lực, ta tưởng cái gì? Ngạn thiếu chủ rên một tiếng, trong cơ thể lưu chuyển ra một cổ hoàng quang đến. Tràn ngập tang thương khí tức hoang vu chi lực dũng mãnh tiến ra. Để cho hắn nhanh chóng từ nơi này ao đầm vậy thang lầu trong hiện lên đến. Không hề tiếp tục hãm xuống phía dưới. Trên lầu Lâm Hiên nhìn tại đây tình huống. Để cho hắn tròng mắt hơi híp. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Ta chỉ muốn hắn vì sao chọn lựa như vậy tại đây. Nguyên lai hắn sớm đã nắm giữ một điểm thổ pháp tắc chi lực. Chẳng trách sẽ lớn lối như vậy. Có thể không sợ hãi thiên ma tộc gia tộc. Chắc chắn sẽ không đơn giản. Cho nên có điểm này bản lĩnh rất bình thường. Chỉ là hắn không hề đại biểu bản thân mang đến hộ vệ có. Có một hộ vệ vừa mới bước vào đi. Muốn lên đến thì phi thường khó khăn. Càng dãy giụa càng là vùi lấp sâu xuống phía dưới. Cuối cùng đều bị thôn phệ một cái bắp đùi. Mau cứu ta. Hộ vệ điên cuồng rùng rằng. Nhưng mặc cho bằng hắn vô luận như thế nào dãy giụa đều là phí công. Bên cạnh hộ vệ vội vàng giúp hắn đẩy ra ngoài. Chỉ là bọn hắn làm sao kéo đều không có ích lợi gì. Chân cứ như vậy bị vững vàng cố định tại đó. Như là bị siết chặt khóa kín. Ta vừa rồi đều nhắc nhở qua. Nếu là không có phù hợp tại đây năng lực. Thì có thể chết khuyên các ngươi không cần tiếp tục đi lên. Phía trước sẽ hơn nữa nguy hiểm. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Chính bọn nó tìm đường chết trách không được bản thân. Lâm Hiên thiện ý nhắc nhở. Ngược lại thì kích khởi Ngạn thiếu chủ nộ hỏa. Hắn tính tình vẫn luôn là cao ngạo như vậy. Làm sao có thể cho phép những người khác dẫm ở trên đầu mình. Phốc phốc. Đột nhiên Ngạn thiếu chủ cầm lấy cây quạt liền hướng hộ vệ mình trên đùi rạch một cái. Hộ vệ ngay ngắn bắp đùi bị tước mất. Hộ vệ này mới có thể thoát ly. Nhưng đau đớn kịch liệt để cho hắn hét thảm lên. Xem ra trước mắt trừ cái đó ra. Chớ không có cách nào khác. Nếu như tiếp tục như thế hãm xuống phía dưới. Đó chính là chờ chết. Tại đây cần hoang vu chi lực. Các ngươi không hề nắm giữ nói. Cũng đừng đi theo lên. Ngạn thiếu chủ thanh âm giống như hầm băng vậy. Hắn đối với Lâm Hiên thiện ý nhắc nhở cũng không chấp nhận nợ nần. Ngược lại kích khởi hắn nộ hỏa. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote convert by, King Killer, hết chương.